Xích Tâm Tuần Thiên, tập 397. Ngũ Lăng mang theo ánh mắt kiên định, khẳng khái nói: nếu như ta thực sự yếu như vậy, vậy thì ta quả thực là đáng chết rồi. Chẳng lẽ lại còn làm lãng phí tài nguyên của Ngũ Thị, chiếm cứ danh vị của đại sở. Vậy thì xin Khương Thanh Dương ngươi xóa bỏ ta ở nơi này, vì sở mà trừ hại đi. Nói hay lắm. Cách Vị cũng nhìn Khương Vọng, ánh mắt kiên định hẳn lên. Ta hiểm bị đoạt trí, hôm nay muốn đồng sinh cộng tử với Ngũ huynh ở đây, thuận tiện muốn lấy một trận này để diện kiến anh hào của đại tề kia. Con bướm màu đen ở trên đầu vai hắn ta động đậy bay lên. Khi cánh bướm rung động, phát ra lưu quang năm màu, giống hệt như là một hồi mộng vậy. Mà Khương Vọng lại ngang nhiên cười một tiếng, kiếm khí, khí phách hiện ngang, mỗi chân đạp xuống, thanh vân hiện ra, xoay người bỏ chạy. Ngũ Lăng và Cách Vì kinh ngạc. Ngũ Lăng thực sự đã hạ quyết tâm vô cùng lớn, xốc lên dũng khí vượt qua cả sinh tử mới quyết định nên tiếp tục động thủ. Cách Vì thì cũng không hề chịu thua, càng không muốn phải trơ mắt nhìn bằng hữu một mình đi chịu chết, mới quyết định phải liều mạng. Bọn họ chính là dùng thái độ khi đối mặt với đấu chiêu để mà đối mặt với Khương Vọng. Thậm chí khi mà Khương Vọng cười gần, Cách Vì còn theo bản năng mà bày ra đạo thuật phòng ngự. Thất huyền quy giáp đang bay ngang trước người hắn ta, vào cái giờ phút này chính là kiệt tác đạo pháp, có khả năng phòng ngự vô cùng vô tận, dày dặn và vững chắc. Nghĩ có khi cái này còn có thể ngăn chặn được một đao của đấu chiêu. Nhưng mà bây giờ hắn ta cảm thấy bản thân mình thực sự giống như một con rùa đen vậy, rụt đầu rụt cổ, đặc biệt là buồn cười. Ánh mắt Ngũ Lăng đều đã đỏ lên hết rồi. Y đem xuất thân hiển hách, tương lai vô cùng tươi sáng của bản thân đặt trên phía sau lưng, ôm tư thái có thể xóa bỏ hoàn toàn. Y muốn vì vinh dự để mà chiến đấu. Và giờ phút này, văn khí trường quấn của y còn đang lơ lửng trên bầu trời. Y dùng văn khí hợp sát hóa thành quân ngũ, tạo thành binh trận. Đây chính là một sát pháp không dễ để lộ trước mặt người khác. Bây giờ sát pháp này vẫn còn đang trong thế xung mạnh mẽ, nhưng mà đối thủ cũng không có quay đầu lại. Khương Vọng chạy trốn phải nói là vô cùng nhanh nhẹn, lại còn rất chú ý đến tư thái. Nếu như không phải là tại mùi hôi thối còn lưu tán trong không trung kia, thì quả thực vẫn còn nhìn ra được mấy phần điều sái. Hơn nữa rõ ràng người này đã cẩn thận quan sát xong, thì mới lựa chọn được tuyến đường để mà chạy trốn, nhanh trí chọn được con đường tránh được tất cả địa phương có thể bày ra cấm chế. Chợt trái chợt phải, lưu loát cực kỳ. Kiếm khí vẫn còn lưu lại, nhưng mà thanh vân đã tan đi rồi. Một khắc trước vẫn còn cười gằn, một khắc sau thì đã bỏ trốn. Ngũ Lăng chỉ cảm thấy có vật gì đó bể nát. Đó là tôn nghiêm và mặt mũi của y, khó có thể làm gì để mà cứu vãn thêm được nữa. Văn khí hợp sát, binh trận hóa rồng, gầm thét điên cuồng đuổi theo. Một chân của Ngũ Lăng dẫm lên văn khí trường quấn, bay sát theo phía sau binh trận kia. Đừng có để cho tên tiểu tử này chạy được. Y nghiến răng nghiến lợi nói, thanh âm đều có chút phát run. Nếu chuyện hôm nay bị truyền ra bên ngoài, nói là Ngũ Lăng y lại bị một tên Khương Vọng đã làm bị trọng thương, nói là Ngũ Lăng y lại bị một tên Khương Vọng đã bị trọng thương dọa cho sợ, y thực sự không biết đến mặt mũi đâu để mà người khác gặp đó. Trên mặt của Cách Vì cũng đỏ bừng vì ngượng, trực tiếp mở ra trùng năng đặc chế, chân trái và chân phải đều dẫm lên một con phi trùng, buồn bực không lên tiếng đi ở phía sau Ngũ Lăng. Còn Khương Vọng thì thực ra thì Khương Mỗ hắn cũng là bất lực không biết làm gì. Không phải là hắn không nghĩ tới việc bất chấp tất cả, nhưng mà có bất chấp tất cả thì cũng chả đánh được. Cho dù là Ngũ Lăng hay là Cách Vì thì cũng đều là thanh niên tài tuấn của cả một quốc gia. Việc quốc không phải là một nước yếu, đại sở lại càng không cần phải nói. Nhân vật có thể nổi danh ở hai nước hùng mạnh như vậy, với cái tình trạng thương thế của hắn bây giờ, làm sao mà đánh lại cơ chứ? Ngũ suy chi khí trong cơ thể vẫn chưa diệt trừ, tam muội chân hòa thì vẫn còn đang thiêu đốt, cũng đã ói ra máu đến mấy lần rồi. Hơn nữa hắn đã sử dụng hết kiếm tiền nhân, Thành Vân Tiên Thái, thậm chí cả ba đại bí tàng là Truy Phong, Phi Phong, Vẫn Thần, ở trong thời gian ngắn không thể nào sử dụng lại được nữa. Thần thông Bất Chu Phong cũng đã dùng đi dùng lại vài lần rồi, cũng không còn dư lại là bao nhiêu cả. Dưới tình huống như thế này thì phải đánh như thế nào đây? Hắn không nghĩ ra biện pháp nào cả, chỉ đành lấy đấu chiêu làm ra ngụy trang. Nói cái gì mà ta ngay cả đấu chiêu cũng không sợ, lấy một sự tưởng tượng không thể thực hiện được ở trong hiện thực để mà lừa gạt hai người kia. Chờ cách vì cùng Ngũ Lăng tin tưởng không nghi ngờ gì hắn nữa, lại dẫn dắt bọn họ, chỉ dẫn bọn họ đi chấm đầu đấu chiêu. Ít nhất thì đấu chiêu cũng không có cách nào có thể vượt qua quy tắc trong Sơn Hải Cảnh để giết người, phải không? Không nghĩ tới Ngũ Lăng cho dù tin tưởng nhưng mà lại sinh ra quyết tâm mà liều chết. Tâm Nhãn cũng đã quá thành thực rồi. Khương Tức Gia chưa có đường chạy trốn ra, quả thực cũng không còn lựa chọn nào khác nữa. Hắn vừa bay không ngừng nghỉ, vừa đối mặt với sự đốt cháy của Ngũ Suy Chi Khí, không ngừng ho ra máu. Trong đầu hắn chợt nghĩ tới, nếu xem phần kiêng kỵ mà Ngũ Lăng dành cho đấu chiêu, vậy thì nếu muốn đặt bẫy đấu chiêu, chắc chắn không thể chỉ là một tổ hai người bọn hắn được. Vậy còn một tổ là những ai? Một trận chiến đấu hiền hách lại kết thúc. Bầu trời lại mưa như là chút nước. Nó thậm chí còn dữ dội hơn trước nữa, dường như là đã có một cảm giác rơi xuống để báo thù, đánh vào người Bể Ngọc Lưu Châu. Đấu chiều cứ như vậy cười như điên trong làn mưa như vậy, cười bản thân y gặp được một đối thủ vô cùng thú vị, cười mình không uổng chuyến đi này. Cho tới khi Trung Ly Viêm và Phạm Vô Thuật, một người đi trước một người đi sau, tiến tới đụng nát làn mưa. Trung Ly Viêm tiếp nối trận cười điên cuồng kia của đấu chiều. Không nghĩ ra chứ gì, ta tới rồi đây. Đấu chiêu ngừng cười, khẽ lắc lắc nhẹ trường đao. Ta chờ các người rất lâu rồi, sao lại lâu như vậy chứ? Rõ ràng y là người bị đặt bẫy, bị phục kích, nhưng mà biểu hiện của y lại hùng hổ đến dị thường, khó tính mà bắt bẻ đến kỳ lạ. Làm sao vậy? Cuộc chiến chưa kết thúc nên không dám vào sân sao? Trung Ly Viêm, người đã mất đi dũng khí đối mặt với ta rồi sao? Cái rắm! Trung Ly Viêm lập tức mở miệng mắng. Lão tử cái này gọi là mưu lực, hữu dũng hữu mưu, làm sao một tên mãng phu như ngươi có thể hiểu được chứ? Đấu chiều cười như không cười nói. Ngươi lại định nghĩa cái từ đó một lần nữa rồi. Trung Ly Viêm xì một tiếng nói. Ít làm vẻ ra vẻ đi. Ngươi bị ta chặn ở đây, bị dọa sợ rồi phải không? Còn làm ra cái bộ sớm đã phát hiện ra sao? Cười chết ta mất. Ta không hề lưu lại bất kỳ một chỗ sơ hở gì để ngươi phát hiện đâu. Mặc dù vẫn luôn biết ngươi quá tự tin. Đấu chiều có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Sau đó nói. Ta lần theo dấu vết của mấy người tà quang thù để tới đây. Mà bọn họ cũng không đến nỗi lưu lại dấu vết rõ ràng đến như vậy. Cái này mà gọi là không chỗ sơ hở sao? Trung Ly Viêm mạnh miệng chống đỡ nói. Việc ngươi rơi vào cạm bẫy của ta là thực sự, có tranh cãi gì đi chăng nữa cũng là vô dụng thôi. Nếu như đã biết bẫy là rồi. Lúc này Phạm Vô Thuật chen vào hỏi, thì tại sao đấu huynh lại còn bước vào? Đấu chiều tét miệng cười một tiếng, vừa tự tin lại vừa có sự bướng bỉnh không nói thành lời. Đơn giản là nếu ta gặp cạm bẫy thì chém bể cạm bẫy, gặp mai phục thì vỡ mai phục. Ta chỉ sợ không tìm được các ngươi thôi, chứ không sợ các ngươi làm gì cả. Bên trong Sơn Hải Cảnh này, ai có thể giết được ta đây? Phạm Vô Thuật nhất thời không có lời gì để nói. Trung Ly Viêm cởi thanh trọng kiếm đang đeo trên vai xuống, nằm chặt nó trong tay. Hung thần ác sát nói. Lão tử có thể giết chết ngươi đấy. Ngược lại ta có chút tò mò. Ta muốn biết câu trả lời trước khi đánh chết các ngươi. Đấu chiều cầm đao đối diện hai người hỏi. Cái bẫy này là ai bày ra? Trung Ly Viêm không nhịn được nói. Đã nói rồi, chính là lão tử. Đấu chiều lắc đầu một cái. Không phải ngươi, ngươi không có đầu óc này. Phạm Vô Thuật khẽ động quạt xếp, cười híp mắt nói. Xem ra vẫn bị ngươi phát hiện. Cũng không phải ngươi. Đấu chiều ngắt lời nói. Ngươi không có cái bản lãnh này. Phạm Vô Thuật quay đầu nói với Trùng Lì Viêm, ngươi nói không sai. Hắn ta cường điệu nói, người này thực rất làm cho người khác chán ghét. Xem ra người đặt cạm bẫy đi giết Khương Vọng rồi sao? Đấu Triều bày dáng vẻ tiếc nuối nói, cuồng vọng đến vậy cơ đấy, thế mà không tìm ta luôn. Chả lẽ người đó cho rằng chỉ bằng hai tên phế vật nhà ngươi là đủ sao? Tính cắt cổng của Trung Đi Viêm lại một lần nữa được dâng lên. Ngươi, con mẹ nó, nói rõ ràng cho lão tử đi, người nói hai chúng ta có cái gì cơ chứ? Đỗ Triều cũng không để ý đến Trung Đi Viêm, chỉ lầm đũi thở dài nói, thôi, vậy cứ coi như một trận chiến khác của ta và tên Khương Vọng nó đi, nhìn xem ai có thể giải quyết những phiền toái nhỏ này trước đi gân xanh trên trán của Trung Đi Viêm. Nhìn xem ai có thể giải quyết những phiền toái nhỏ này trước. Gân xanh trên trán Trung Đi Viêm không ngừng nhảy lên. Đối thủ của ngươi là lão tử đây. Đấu Triều nhàn nhạt nhìn về phía hắn ta, ngươi vẫn chưa hiểu sao? Trung Đi Viêm sững sờ một chút, hiểu cái gì? Đấu Triều nhẹ giọng nói, ngươi không xứng. Trong nháy mắt, xương cốt toàn thân Trung Đi Viêm gần như là muốn nổ tung, cũng không thể chịu được nửa tức, nhấc thanh trọng kiếm lên, xông thẳng về phía trước. Hàng vạn âm thanh đều vang thành một tiếng, hàng ngàn cây kiếm đều quy về một thanh kiếm, trực tiếp làm nổ tung cả không khí. Kiếm này như là khiếu hải, thân này như là tinh vẫn. Họ đấu chó má kìa, ta cũng đã cho ngươi đầy đủ thời gian chữa thương, coi như huề nhau, dù chớ chết oán, dù chết chớ oán. Trong khi đang tiến lên, hắn ta nói như vậy. Tư thái bây giờ của Đấu Chiêu lại vô cùng bình tĩnh nói, trong khoảng thời gian này ta cũng không có chữa thương, bởi vì nếu không như vậy. Y nhẹ nhàng lên một tiếng, dơ đạo tiến để nói, ta đã không cảm thấy chút áp lực nào trên người ngươi rồi. Và thời điểm dùng đao đón đến Trùng Địa Viêm, y còn thuận tiện liếc nhìn Phạm Vô Thuật một cái, nói bổ sung, à, phải là các ngươi. Oanh một tiếng, trường đao và trọng kiếm giao nhau tại một điểm, ở trong nhà mắt đã giao chiến cả trăm lần, sát ý sôi trào đụng trời vào biển, huyết khí tràn đầy xông thẳng lên trời. Một tiếng đổ vang, đao khí kiếm khí như dòng gầm. Ngươi còn đang chờ cái gì? Trong khi đang kịch liệt chiến đấu, ánh đao của Đấu Chiêu nhanh chóng lượn quanh, quấn cả Phạm Vô Thuật vào trong phạm vi của nó. Phạm Vô Thuật vốn muốn để cho Trung Đi Viêm có không gian quyết đấu, nhưng mà bây giờ không thể không tham gia vào cuộc chiến trước thời hạn. Ba bóng người đánh giết cùng một chỗ, mưa to gió lớn cuốn theo tiếng sấm kinh người, nhất thời cũng bị làm cho mờ nhạt đi. Người bày ra cạm bẫy này đương nhiên là Cách Vì và Ngũ Lăng. Hai người bọn họ dựa vào nhãn trùng và sơn hà bàn, ở trong thời gian nhiều ngày qua chuyên tâm đi thăm dò hoàn cảnh, đã sớm thành lập được ưu thế về địa lợi. Tuy là không thể nói nắm chắc tất cả mọi thứ trong tay, nhưng mà ít nhất cũng thu phong vị động thiền tiên giác. Gió thù chưa về mà ve sầu đã nhận ra, phép ẩn dụ nhận biết trước gì sẽ xảy ra biến cố. Phàm là người tham dự sơn hải cảnh, ai cũng sẽ coi Đấu Chiêu là đối thủ cạnh tranh lớn nhất. Đây là người đánh với tất cả người cùng trang lứa đều không có đối thủ, nhờ đó tạo lập được thanh danh. Chỉ là có người lựa chọn nhượng bộ lui binh, có người lựa chọn tiếp xúc nói chuyện, có người thì lại lựa chọn hạ thủ bố trí mai phục. Ngũ Lăng là người sau cùng. Phương thức tôn trọng đối thủ nhất chính là ưu tiên đuổi họ ra khỏi sàn đấu. Bản thân việc dám xuất thủ với Đấu Chiêu chính là một loại minh chứng cho sự dũng cảm và thực lực, chỉ là tình báo có hơi sai sót. Bọn họ trực tiếp dùng linh cảm trùng với Khương Vọng, còn Đấu Chiêu bọn họ lại chọn cách vòng vèo hơn một chút, chính là chế tạo dấu vết để dẫn dắt y. Đủ để thấy vào thời điểm đặt cạm bẫy, sự đánh giá về thực lực của bọn họ giữa Đấu Chiêu và Khương Vọng có một sự khác biệt rất lớn. Cách Vì căn bản không dám dùng linh cảm trùng ảnh hưởng Đấu Chiêu, bởi vì biết nhất định sẽ bị phát hiện, nhưng không có cố kỵ chút nào mà dùng nó cho Khương Vọng. Thiết kế ban đầu của bọn họ là muốn để cho Quất Thuấn Hoa, Tà Quang Thù, Nguyệt Thiên Nô làm tiêu hao lực lượng của đấu chiêu. Sau đó để cho Khương Vọng tham gia trận chiến, lại tiêu hao thêm thực lực của đấu chiêu một lần nữa. Cuối cùng hai người bọn họ sẽ liên thủ với Trung Ly Viêm và Phạm Vô Thuật, bốn người vây giết đấu chiêu, đuổi y ra khỏi Sơn Hải Cảnh. Còn cạnh tranh sau này lại là dựa vào thủ đoạn khác. Nhưng mà không nghĩ tới giữa tình huống như thế mà Khương Vọng vẫn có thể cường ngạnh chống lại đấu chiêu, thành công dẫn người rời khỏi trận chiến. Trung Ly Viêm vẫn luôn coi đấu chiêu là mục tiêu đầu tiên, bọn họ cũng chỉ thuận nước đầy thuyền, lựa chọn truy sát Khương Vọng. Đây là một sự phân chia tương đối hợp lý. Trên người đấu chiêu có nhiều ngọc bích hơn, nhưng mà rõ ràng cũng là người mạnh hơn, khó đối phó hơn. Dĩ nhiên, Ngũ Lăng cũng chưa chắc không có ý định, sau khi ung dung giết chết Khương Vọng, lại quay lưỡi đao lại, đối phó với Trung Ly Viêm và Phạm Vô Thuật. Đối với một người như là đấu chiêu, cho dù là y mệt mỏi kéo dài, nhưng mà sự thắng bại của Phạm Vô Thuật và Trung Ly Viêm vẫn còn chưa chắc chắn. Tích khai nhị thập trọng, Trung Ly Viêm hay là lãng từ hồi đầu Phạm Vô Thuật đều không hề tầm thường. Nhưng mà cuối cùng ai thắng ai thua thì bọn họ đều có thể thuận tiện thu thập tàn cuộc đó được. Nhưng mà bây giờ, cái tên họ Khương này chạy trốn quá là giỏi. Đệ nhất nội phủ trong sử sách chó má, đệ nhất thiên kiêu của Tề Quốc cái gì chứ? Chỉ toàn là bị bậm không thôi. Thực ra nếu thực sự bàn tới, tốc độ người này cũng không phải là tuyệt đỉnh, nhưng mà hắn ta cứ trơn tuồn tuột như là cá trạch vậy, rất biết cách tùy cơ ứng biến. Cho dù bọn họ có làm cách nào để đuổi theo hay là chặn đường, hắn đều có thể tìm ra một con đường để mà đi. Bí thuật mà thời đại tiên cung lưu truyền lại quả thực là quá mức tự do, nhất là cái loại tiên thuật dựa vào thuật giới tự nó tạo thành hệ thống, khiến cho Khương Vọng giống hệt như là có tiêu dao tự tại, không hề lo lắng, cũng có thể coi nhẹ thương thế của bản thân, có thể bùng nổ tốc độ chỉ trong một thời gian ngắn. Ngũ Lăng có xuất thân như vậy, đương nhiên có hiểu biết với tiên thuật. Trước khi y tiến vào Sơn Hải Cảnh, y cũng đặc biệt chú ý tới tin tình báo của Khương Vọng. Nhưng mà hiểu một chuyện, phá giải lại là một chuyện khác. Vì căn bản cả vạt áo quán cũng chưa đụng được tới, nó chỉ là phá giải chứ. Cứ như vậy, càng đuổi càng xa. Ngũ Lăng có nhiều lần muốn quay đầu lại chiếm tiện nghi với đấu chiêu bên kia, nhưng mà suy nghĩ lại thì thực sự quá là giận, càng đuổi lâu thì càng không muốn từ bỏ. Kỳ thực Khương Vọng cũng có nỗi khổ chỉ bản thân hắn biết. Tiên thuật Bình Bộ Thanh Vân dĩ nhiên vô cùng tuyệt diệu, đây là tiên thuật hắn dùng quen dùng nhất, cũng cảm ngộ sâu nhất. Thiên Phúc Thanh Vân kỳ thực cũng là vô cùng dồi dào, đủ để một mình hắn sử dụng. Nhưng thương thế trên người hắn căn bản không xóa đi được, không thể dừng lại dưỡng thương, thì vết thương chỉ dần dần trở nên nặng hơn. Cũng may là Tam Muội Chân Hỏa đã chặn đại sự đột phá của Ngũ Suy Chi Khí, nên hắn không cần phân tâm chú ý tới. Nếu không thì chắc lúc này hắn đã uống trà ở Phù Hoài Quốc Công rồi. Ngũ Lăng cùng với Cách Phì cũng không phải là người yếu, hắn cũng là dùng hết thủ đoạn mới chưa bị bắt. 3 lần 4 lượt thiết kế muốn thoát khỏi truy kích đều bị tùy tiện hóa giải hết rồi. Có lòng giao ra ngọc bích để giảng hòa, nhưng hai tên trộm này lại hoàn toàn là người vô lễ, căn bản không thèm nghe lời hắn nói. Chứ vùi đầu chạy trốn cũng thực không có biện pháp khác. Hắn chỉ có thể xem thân thể hắn có thể chịu đựng được đến khi đó hay không, chịu đựng được đến khi Kiếm Tiên Nhân và Thanh Văn Tiên Thái khôi phục. Liều đến lúc này rồi thì chỉ đành dựa hết vào sự dẻo dai của bản thân thôi. 3 môn đạo thuật mà Nguyệt Thiên Nô tặng, 3 môn Phật thuật mà Nguyệt Thiên Nô tiện tay tăng cường choán bây giờ có tác dụng vô cùng lớn. Mà thuật giới không ngừng được đưa ra từ Vân Đỉnh Tiên Cung trong cơ thể Khương Vọng, tinh quang mà ngọc hành tinh lâu giống như là lấy hoài không hết, và đạo nguyên dồi dào hùng hùng được tích lũy dày đặc kia chính là cơ sở để hắn ta có thể chống đỡ được tình huống này, chịu đựng thống khổ, giữ thanh tỉnh, lại là chuyện mà hắn ta vẫn luôn đang làm. Chính bản thân hắn cũng không biết thân thể hắn có thể chịu được hay không, nhưng mà hắn có lòng tin bản thân có thể kiên trì được đến giây phút cuối cùng. Những dấu vết do con người để lại trên đường đi cuối cùng sẽ tạo thành một tấm biển chỉ đường vững chắc, chỉ ra một tương lai xa hơn. Mà trước khi đạt được điều đó, hắn chưa có thể nhẫn nhịn. Không biết qua bao lâu, Ngũ Lăng và Cách Vì có còn dư lại thời gian để ghi chép, chứ Khương Vọng thì hoàn toàn không biết. Toàn bộ sự chú ý quán chỉ đặt trên việc chạy trốn. Cổ trùng của Cách Vì vô cùng phiền phức, Ngũ Lăng lại tinh thông binh pháp, nhưng hắn nhất định sẽ kiên trì đến cùng. Trước khi thể xác này hoàn toàn suy sụp thì ý chí sẽ bất diệt. Hắn ở trong một loại trạng thái hoảng hốt, không ngừng nói với chính mình: bay đi, tiếp tục bay, bay nhanh hơn nữa, bay ra càng nhiều thay đổi hơn. Thân thể đang không ngừng trầm xuống, mà linh hồn đang không ngừng cao lên. Hắn cơ hồ đã quên mất thân mình ở phương nào, chỉ biết là không thể dừng lại, cứ thế chạy đi không ngừng. Chẳng biết là mưa gió đã ngừng lại từ lúc nào. Trời sáng rồi lại tối, thời gian cứ vậy mà vô tình trôi đi. Rồi đột nhiên vào một thời khắc nào đó, dưới nách hắn ngừng đổ mồ hôi, ở trên người cũng không có mùi hôi thối mới tỏa ra nữa. Như ý tiền y đã khôi phục lại chỉnh tề như trước, mái tóc dài rốt cuộc cũng đã sáng bóng lại một chút. Tóm lại, cuối cùng thì ngũ suy chi khí trong cơ thể cũng đã được đốt cháy hầu như không còn nữa. Thật giống như là một luồng ánh sáng tiến thẳng vào trong đầu óc Khương Vọng, khiến hắn cảm thấy vô cùng sảng khoái, đốn khai nhật nguyệt. Mặc dù thân thể hắn đã vô cùng hư nhược, nhưng hắn lại cảm nhận được một loại giống như là sức sống và sự tự do mới được sinh ra. Lập tức không nói hai lời, chuyển người một cái, u một tiếng. Giống như cây giáo vậy, đâm vào trong biển rộng, chỉ cầu rửa sạch đi toàn bộ cát bụi nhật trên người. Ngũ Lăng ném cho Cách Vì một ánh mắt cảnh giác, cũng theo sát Khương Vọng nhảy thẳng xuống biển. Bọn họ đang suy nghĩ đối thủ có phải là lại quỷ kế gì hay không, nhưng mà là không nghĩ tới, Khương Vọng thực sự chỉ muốn giải tỏa sự bức bối mà thôi. Ngũ Lăng cùng Cách Vì đuổi ở phía sau Khương Vọng, liên tục co mày. Sao bản thân hắn lại không có một chút cảm giác nào thế? Kích phá âm thầm dâng lên, xuyên qua làn nước tựa như là cá lội. Ở bên trong biển lớn rộng mênh mông, một trận truy đuổi sinh tử lại bắt đầu diễn ra. Không đầu lắm, một đạo thân ảnh màu xanh lao ra khỏi mặt nước, ngẩng đầu nhìn trời cao. Một người thanh niên trẻ tuổi, ở trên mặt tái nhợt nhưng mà lại toát ra một loại hạnh phúc. Vì vậy rút kiếm xoay người tắm mình trong gió mưa, tựa như một cánh chim xanh tự do, xòe rộng đôi cánh. Khương Vọng cũng không có nhớ mình đã chạy bao lâu. Hắn đã chạy đến lúc ngũ suy chi khí đột bị đốt cháy gần như là không còn, chạy đến khi mưa cũng đã ngừng rơi. Ngày rồi lại đêm, đêm qua rồi lại tới ngày. Ở trong sự hoảng hốt, nghiến răng nghiến lợi chịu đựng, kỳ thực cũng chẳng có gì khác nhau. Duy chỉ có khoảnh khắc hắn chui ra khỏi làn nước xanh ngắt kia, rửa hết ô uế ở trên người, hắn nhìn bầu trời trong veo, mây khói mịt mờ, hắn mới cảm thấy có một loại tự do không bị ràng buộc. Đây thực sự không phải là một thời cơ tốt. Bị thương nặng vẫn chưa hồi phục, và người đều là vết thương, địch nhiều ta ít. Ngũ Lăng và Cách Vì đều là những người có thực lực mạnh mẽ, còn vô cùng cẩn thận, không hề để lộ ra bất kỳ một sơ hở gì. Đáng lẽ hắn nên chạy trốn lâu thêm một chút nữa. Vì khiến đang chạy trốn trong sự cực hạn này, thứ hắn tiêu hao là thiện phúc thành vân, mà thứ Ngũ Lăng và Cách Vì tiêu hao lại là đạo nguyên. Nếu hắn cắn răng giữ vững thêm một lúc, thì Ngũ Lăng và Cách Vì sẽ tiêu hao thêm một phần. Đuổi theo hắn cùng một tốc độ, cùng một sự cảnh giác cao độ như vậy, có thể nói Ngũ Lăng và Cách Vì đã tiêu hao một lượng lớn đạo nguyên rồi. Mà bản thân hắn đã loại bỏ hết ngũ suy, có lẽ thân thể còn có thể kiên trì thêm, nhưng mà vào giờ phút này hắn lại cảm thấy chính là bây giờ. Biển khổ vô biên khẳng tranh độ, nhân sinh đương hiện nhất kinh học. Chính là kinh học bày ngang giữa bầu trời, ở trên mặt biển xanh ngắt. Ngự bát phong, qua tứ vũ, chiếu ảnh lưu ba, na kế đông tây. Ánh xích kim bất hồ đuổi sự hoảng hốt trong ánh mắt kia đi, khoác lên áo choàng lửa và xương khiến cho hắn ta không yếu đuối như vậy nữa. Sắc mặt tái nhợt cũng được che giấu dưới lớp thần quang, mà tay hắn cầm thanh trường kiếm, đạp mây bay tới. Bí tàng tinh hỏa, mở. Bí tàng truy phong, mở. Bí tàng phong môn, mở. Bí tàng phi phong, mở. Bí tàng vẫn thần, mở. Năm nguồn sáng trắng rực rỡ lần lượt điểm trên ngực. Ngũ phủ bí tàng đều mở, ánh sáng ngũ thần thông đồng loạt sáng lên, hiền hóa thân thể thiên phủ, kiếm tiền nhân giáng lập, kiếm khí hiền ngang, khuấy bảy mây khói. một kiếm chống trời định biển, ở bên trái là nét vầy, mà bên phải là nét hất, chính là nhân. Lấy một thức nhân tự kiếm này, đồng thời chém về phía hai người Cách Vì và Ngũ Lăng. Vào lúc này, Ngũ Lăng và Cách Vì mới chui ra từ trong biển, còn đang nghĩ nên sử dụng phương pháp gì để thu nhỏ phạm vi chạy trốn của Khương Vọng. Hai người bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, chính vào giờ phút này lại phải nghênh đón thời khắc quyết định thắng bại. Bọn họ đã đuổi giết Khương Vọng ước chừng 2 ngày 2 đêm, tận mắt nhìn thấy sự bền bỉ của Khương Vọng, chứng kiến người này làm cách nào có thể kéo cái thân thể đầy vết thương đó lên trời xuống biển, chạy xuống cả ngàn dặm. Cũng cảm nhận được rõ ràng ngọn lửa sinh mệnh của Khương Vọng đang dần dần suy sụp. Thắng lợi đã có thể đoán được, những cảm giác bị sỉ nhục trước đó cũng có thể tự mình mà rửa sạch rồi. Dù sao cũng là nhân vật đã từng trực tiếp đối đầu với Đấu Chiêu, bọn họ cũng đã truy đuổi hắn đến giờ nên không muốn quá mạo hiểm, không muốn cho đối phương cơ hội đối mặt với sinh tử. Bọn họ chỉ muốn cứ từ từ như vậy chịu được, đến khi thân thể Khương Vọng không còn chịu đựng được nữa thì mới dừng lại, sau đó an ổn đoạt khối ngọc bích kia đi. Bọn họ xác nhận phe bên mình không hề trốn tạo bất kỳ cơ hội nào, nhưng mà Khương Vọng vẫn quay đầu lại, giật mình quay đầu lại, không một lời oán hận. Mấy người Ngũ Lăng đã có dự đoán cả rồi, bọn họ nghĩ có lẽ Khương Vọng sẽ liều chết chống trả một trận vào thời điểm trước khi đến đèn cạn dầu. Duy chỉ có không nghĩ tới là một kiếm này tới nhanh như vậy, kịch liệt như vậy. Hai người cũng kinh ngạc một chút, kinh ngạc vì lựa chọn ngoài ý muốn lúc này của Khương Vọng, kinh ngạc vì ánh sáng chói lóa mà Khương Vọng tỏa ra lúc này. Đây chính là kiếm của Khương Thanh Dương, chẳng trách đã có thể chiến đấu cùng với Đấu Chiêu, làm cho người ta không khỏi thán phục. Nhưng cũng đúng, chỉ dừng lại là thán phục mà thôi. Tuy Khương Vọng vô cùng bền gan vững chí, ý chí chiến đấu vô cùng ương ngạnh, nhưng mà hai người bọn họ cũng là truy đuổi ngày đêm, không hề buông lòng dù chỉ là một trong khoảnh khắc. Cảnh tượng giống như vậy đã sớm diễn ra trong dự định của bọn họ cả nghìn lần. Bọn họ chưa từng, cũng sẽ không bao giờ xem thường đối thủ. Cách Vì quả quyết rút lui một bước, đạo quyết đã được chuẩn bị từ lâu, nhanh chóng được tung ra. Thất quyền quy giáp được chuẩn bị đã lâu cũng nhanh chóng xuất hiện, ngưng tụ khí nguyên, ngăn cản ở trước người hai người. Chiếc mai rùa khổng lồ có hoa văn trên lưng vô cùng phức tạp và huyền bí, hùng vĩ như là một ngọn núi, tỏa ra ánh sáng hoàng thổ, giống như là một bức tường thành nhô lên khỏi mặt đất. Con bướm đậu trên vai hắn ta cuối cùng cũng chờ đợi được cơ hội, trực tiếp bay về phía Khương Vọng. Trong năm màu sắc ảo mộng kia, dẫn dụ người ta vào trong giấc mộng mê ảo. Cùng lúc đó, một con trùng bay ra từ bên tay phải của hắn ta, thân dài 3 thước, hình dạng tự nhiên như là một con trâu. Nhưng mà trong nháy mắt khi Khương Vọng nhìn qua, thì hoảng hốt khi thấy một con trùng vô cùng to lớn, ở trên lưng nó cõng một quốc gia, ở trong quốc gia có cả mấy trăm ngàn binh pháp. Một con trùng lại bay ra từ bên tay trái của Cách Vì, hình dáng như là một con dê, thân dài 2 thước 8. Khương Vọng lơ đãng quét mắt qua, thì lại hoảng hốt khi thấy con trùng này thân cao chạm cả vào trong mây, ở trên lưng cũng cõng một quốc gia, ở bên trong đó có cả 100.000 binh sĩ đang cầm cung. Trong lòng hắn nổi lên một loại nhận thức, quốc gia một con trùng bên phải cõng có tên là Man Thị, quốc gia con trùng bên trái cõng có tên là Xúc Thị. Bọn chúng đứng đối lập hai bên của Khương Vọng, lấy Khương Vọng làm ranh giới phân tranh. Hàng vạn thi thể đều đang chôn vùi trong chiến trận, bọn chúng đang tranh đoạt thân thể của Khương Vọng. Đây là cổ trùng cường đại nhất của Cách Vì, thích hợp để phối hợp với mê động, mê mộng điệp nhất. Dụ người ta vào mộng, không biết tối nay là đêm nào. Côn trùng mâu thuẫn, tranh nhau con mồi, vì cái lợi nhỏ nhoi ở trước mắt mà vạn kiếp bất phục. Hai con cổ trùng này dùng sự tham ăn để mà sống, nhưng mà sự tham lam này bắt đầu nảy mầm, chúng sẽ không hề hay biết và xâm nhập vào trong thân thể của kẻ địch, sau đó lấy cỗ thân thể này làm chiến trường, khơi dậy một trận quốc chiến không hề có hồi kết. Có rất nhiều đối thủ thường người đã chết rồi, nhưng mà còn tưởng rằng bản thân đang vì một quốc gia nào đó mà chiến đấu, chính chiến cả đời, nhưng mà thực ra lại đang giúp cổ trùng chiếm đoạt chính thân thể của bản thân. Tất cả dễ dụa và phấn đấu đều đang là tự sát. Thực sự các loại cổ trùng đáng sợ hạng nhất mà. Ngũ Lăng càng không hề nhàn rỗi. Đôi mắt lớn nhỏ trừng một cái, sát khí đã bắt đầu dâng trào, trực tiếp dùng một cước đạp rách văn khí trường quấn. Trong tiếng rách của lụa vô cùng rõ ràng đấy, văn khí vỡ nát trào dân như là hải triều. Ở trong làn sóng dâng trào, từng dòng chữ cổ họa đẹp như là hoa điều phiêu động không ngừng. Viết: Binh giả, quốc chi đại sự, sinh tử chi địa, tồn vong chi đạo, bất khả bất sát giả. Dịch nghĩa: Binh lính, chuyện đại sự quốc gia, nơi sinh tư, đường sống chết, đều là những chuyện không thể không quan sát, cân nhắc. Mỗi một chữ mới hiện ra đều có đường nét rõ, sáng chói dịch chuyển vị trí liên tục, sau đó dừng lại tại một vị trí cố định ở vùng xung quanh. Tổng cộng là 19 chữ, chiếm cứ trên trời, dưới đất, bốn phương tám hướng. Trong khoảnh khắc những chữ này dừng lại, lập tức biến thành những binh sĩ cao lớn, người nào cũng che mặt, khoác áo giáp, tự lộ ra sát khí. Chỉ thấy binh sát văn khí liên kết với nhau, kéo dài cả trăm dặm, liên kết thành một sát trận mạnh mẽ, lấy tên Thập Diện Mai Phục. Trong phút chốc đất trời u ám, khóa lại không gian tứ phương, chém cắt hết thầy đường lui, khiến cho nơi đây như là trường dạ hằng hữu. Ngũ Lăng không muốn để cho Khương Vọng dùng kế dương đồng kích tây chạy trốn thêm một lần nào. Vì thế y dùng thủ đoạn áp đáy hòm mạnh mẽ này của mình, thừa dịp Khương Vọng muốn quả quyết tung ra đòn cuối cùng, vây hắn vào chỗ chết. Muốn quyết sinh tử vào giờ khắc này, ta nhất quyết không để choán được như ý nguyện. Tổ hai người tiến hiền quan này không hổ là bằng hữu tốt, phối hợp với nhau vô cùng ăn ý, cũng không phụ cái danh thiên kiêu, thủ đoạn đúng là cao thâm khó dò. Đối mặt với một kiếm bất ngờ đến từ như vậy, nhưng mà chỉ trong một nháy mắt, hai người bọn họ đã hoàn thành một loạt các động tác từ phòng ngự đến phản kích, rồi cuối cùng là vây giết đối thủ. Thật giống như là hành quân vậy, chặt chẽ và liên tục, lại ẩn giấu sát cơ trong từng bước. Mà lúc này, Khương Vọng và Nhân Tự Kiếm Quán mới đánh tới nơi. Giống như Ngũ Lăng và Cách Vì đã sớm chuẩn bị sẵn sàng cho khoảnh khắc này, Khương Vọng cũng chưa từng xem nhẹ hai đối thủ quán. Nếu không hắn cũng sẽ không có lựa chọn đàm phán đầu tiên, sau đó lại lựa chọn chạy trốn. Hắn biết rõ rằng, cho dù hắn xuất ra một kiếm vô cùng quả quyết, cũng vô cùng đột ngột, cho dù hắn đã phát huy được uy năng cực hạn trong tình huống trước mắt, nhưng mà cũng chưa chắc đã có thể giết chết đối thủ. Đối thủ quán không phải là hữu danh vô thực, mà là một tồn tại có đầy đủ thực lực để tạo thành uy hiếp cho hắn. Đây là cuộc chiến sinh tử. Hắn nhất định phải ôm tâm lý có thể tử trận, bán mạng vì trận chiến này, dành một cơ hội thắng lợi mỏng manh. Tình thế có vẻ khá hỗn loạn trước mắt, cũng không thể che đậy ánh mắt của hắn. Bên trong kiếm khí đang gầm thét, ánh lửa dần dần hiện ra ở bên trong hai tròng mắt quán. Càn Dương Xích Đồng hiện ra, thẳng tắp nhìn về phía Ngũ Lăng. Đơn kỵ nhập trận đồ trực tiếp mở, ấn thẳng bóng người Ngũ Lăng vào trong đó. Trong nhắm mắt phương pháp giết thần hồn phủ xuống, trụy tây. Ở tầng diện thần hồn, liệt dương thiêu đốt ầm ầm rơi xuống. Khương Vọng không quan tâm đến hao tổn kích phát ra thuật này, làm ánh mặt trời rực rỡ kia tỏa sáng gần như là muốn trào ra. Mà thần hồn hiền hóa của Ngũ Lăng không biểu lộ ra một chút biểu tình nào, cậy vào thông thiên cung, lấy ngón tay làm bút, tiện tay rạch một cái. Ở chỗ thiết họa ngân câu này, nhìn tư thế hào hùng ấy, văn khí hợp sát, ngưng tụ ra một bộ chiến tốt nhanh nhẹn dũng mãnh. Đội chiến tốt kết thành đội hình chiến đấu, hóa thành một cây cung lớn. Cây cung kéo mạnh một cái, mũi tên bay xa vạn dặm. Từ mặt đất xông thẳng lên bầu trời, xông thẳng vào trụy tây kia. Oanh một tiếng, bắn bể trụy tây. Thực lực thần hồn của Ngũ Lăng tất nhiên không bằng Khương Vọng, nhưng mà với sự tích lũy tỉ mỉ của Ngũ Thị, tài nguyên chất đống, nên y chắc chắn không phải là người yếu. Ít nhất ở trong thông thiên cung này, y có đủ khả năng để tự vệ. Nếu như trong trận chiến như thế này, bình thường khi trụy tây sát pháp không có hiệu quả, Khương Vọng sẽ trực tiếp rút lui. Thường thường hắn chỉ coi trận chiến ở tầng diện thần hồn trở thành một loại quấy nhiễu vốn vị đối với địch nhân. Nhưng mà lần này, sau khi ánh tà dương ở chân trời sụp đổ, một đạo thân ảnh từ trong ánh tà dương đang vụt tắt kia nhảy ra, áo xanh lay động, một dòng lưu quang ở trong tay, ánh mắt sắc bén, kiếm khí tung hoành, chính là thần hồn hiền hóa của Khương Vọng. Khi thần hồn hiền hóa của Khương Vọng hiện thân, đã trực tiếp đụng thẳng ở bên trong thông thiên cung của Ngũ Lăng, chém ngang một kiếm. Điều này hiển nhiên lại là một lựa chọn ngoài dự đoán của Ngũ Lăng. Đây là một bước hôn kỳ. Khi Ngũ Lăng ở trong thông thiên cung của mình, thần hồn căn bản không hề yếu hơn so với Khương Vọng. Mặc dù y kinh hãi nhưng không hoảng loạn, hai tay vươn ra, trực tiếp hóa ra một đôi bút phán quan, cầm trong lòng bàn tay mà trực tiếp nghênh đón Khương Vọng đang xông tới. Khương Vọng dám liều mạng như thế ở bên trong thông thiên cung của y, y làm sao có thể sợ hãi chứ? Nhưng mà thứ lại làm cho y ngạc nhiên hơn là cây bút phán quan của y trực tiếp cắm vào cặp mắt Khương Vọng, xuyên qua sọ của Khương Vọng. Khương Vọng không hề bày ra phòng ngự. Mà cũng giống như vậy, kiếm linh trường tương tư trong tay người đó cũng chém thẳng về phía y, chém thẳng đầu của y xuống. Mặc dù trạng thái của thần hồn hiển hóa, nhưng vết thương này đều không phải là thương thế chí mạng. Nhưng con người luôn có bản năng bảo vệ chỗ yếu hại, bản năng này rất khó áp chế. Nhưng Khương Vọng lại gần như là không có loại bản năng tự bảo vệ thân mình vậy, quá mức kiên quyết làm ra hành động đó. Vì thế mới có một màn lấy vết thương để đổi lấy vết thương này. Chẳng qua là làm như vậy có ý nghĩa gì cơ chứ? Ngũ Lăng nhanh chóng khôi phục thần hồn hiền hóa, nhưng mà vẫn không thể suy nghĩ ra lưỡng bại câu thương ở trong thông thiên cung của bản thân y. Có nghĩ thế nào thì y cũng là được lợi, chứ đừng nói đến việc y còn có cách vì trợ giúp nữa. Lấy thương đổi thương, y tuyệt sẽ không có thua thiệt gì. Khương Vọng rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì đây? Còn thú đang bị vây khốn cố gắng chiến đấu, nên đây là cuồng, điên cuồng trước hay là chết sao? Khi y vẫn còn đang nghi hoặc, thần hồn hiền hóa của Khương Vọng cũng đã đến gần. Một chút do dự cũng không có, điên cuồng xuất kiếm. Ngũ Lăng làm sao có thể yếu thế được chứ? Cho dù Khương Vọng có nghĩ như thế nào, chỉ cần y không thua thiệt, vậy thì cứ bán mạng đến cuối cùng đi. Y chịu đựng sự thống khổ khi thần hồn bị thương tổn, cầm lấy cây bút phán quan đâm ngược lại liên tục. Bây giờ cả hai người giống hệt như đám lưu manh đánh lộn đầu đường, cố gắng làm suy yếu thần hồn của đối phương. Ngươi một đao, ta một kiếm, chỉ là dựa vào sức mạnh của ý chí để mà chống đỡ, đơn thuần lại ngoan cường. Khi Ngũ Lăng cảm thấy một trận hoảng hốt, và lúc y cảm thấy thần hồn của mình không thể đỡ nổi, Khương Vọng cũng lảo đảo muốn ngã như y, đột nhiên thu kiếm rút ra khỏi thông thiên cung của y. Ngũ Lăng sinh lòng cảnh giác, có lẽ mục đích của Khương Vọng chính là hao tổn thần hồn của y. Như vậy tiếp theo hắn muốn làm cái gì? Bắt đầu và cả kết thúc của cuộc tranh đấu ở tầng diện thần hồn chỉ kéo dài trong thời gian của một suy nghĩ. Cuộc chém giết trong thông thiên cung đã kết thúc, và giờ phút này nhân tự kiếm thức đỉnh thiên đập địa đứng ở bên ngoài thân kia mới tấn công về phía thất huyền quy giáp. Két một tiếng, một tiếng rõ ràng vang lên. Ở trên thất hồn quy giáp xuất hiện vết nứt, trong những mảnh vụn của mai rùa bị chia năm xẻ bảy. Khương Vọng mang kiếm tiếp tục xông lên phía trước. Cái gì mà cuộc tranh đấu của man xúc, mây mộng điệp, thập diện mai phục, hắn làm như không thấy. Trong mắt của hắn chỉ có sự phòng ngự của đối thủ, hắn không hề để ý tất cả công kích kia, chỉ cầu một chữ: mau. Mau hơn nữa, nhanh hơn nữa, cướp thời gian dành mạng sống, giết đối thủ trước, hoặc bị đối thủ giết trước, không cân nhắc đến lựa chọn thứ ba. Khí thế quán quá tàn bạo, động tác quán quá nhanh. Gần như là Ngũ Lăng chỉ hoảng hốt trong tầng diện thần hồn một chút, Khương Vọng cũng đã xông tới nơi. Tiến hiền quan bằng thiết chú ở trên đỉnh đầu của y rủ xuống như văn khí. Tiến Phong xin phép ngừng ở đây mọi người nhé. Và chúng ta sẽ lại ở tập sau vào ngày mai. Xin chào anh em. Và chúc mọi người ngủ ngon nhé.